Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 1518, ngũ hành thụy thú. Hạ Vũ oán thầm suy nghĩ, có thể thấy Lam Thiên tên ngu ngốc này, đến gần năm đầu đứa nhỏ, không nói lời nào, lật tay cầm ra hắn màu xanh da trời trường thương, kinh được tất cả mọi người đều nheo mắt. Lấy làm cho này hàng hóng gió, muốn làm thịt vậy năm cái đứa nhỏ. Kết quả, hỏa thú một cái nhảy mũi, đưa hắn rời đi rừng trúc. Tiếp theo, Đường Vũ, Kiều Kiếm, Hồ Tam, Thượng Quan Vân Thanh, một cái tiếp theo một cái, nhưng mà đều không đòi trước tốt. Kết cục và người trước mặt như nhau. Cuối cùng đến phiên Hạ Vũ. Hạ Vũ trong lòng phát kinh sợ. Nhìn về phía núi nhỏ vậy hỏa thú, to lớn thú mâu, thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhìn chằm chằm Hạ Vũ xem cái không ngừng, ngửi một cái, úng thanh nói, thần hồn làm sao yếu ớt thành cái bộ dáng này, thằng nhóc, ngươi làm cái gì, à, có thể là tối hôm qua chuyện phòng the, được quá nhiều, làm bị thương căn cơ liền đi, Hạ Vũ cưỡng ép lúng túng nói láo. Đây quả thực là đang vũ nhục. Toàn trường nơi có sinh linh chỉ số thông minh à. Chuyện phòng the làm nhiều. Và thần hồn không nửa điểm quan hệ đi. Hỏa thú cũng không tức giận nói. Từ lúc tiến vào, ta cũng cảm giác được. Thằng nhóc ngươi rất không bình thường. Lại có thể trước một bước phát hiện ta tồn tại. Ngươi là thập đại đồng thể một vị trong đó chứ? Không phải. Ta là huyết mạch võ giả, bất quá minh minh bên trong, huyết mạch cảm ứng được tiền bối. Hạ Vũ nghe vậy con người co giúp một cái, cảm giác được Bách Hiểu Xanh bọn họ đều ở đây xem mình. Chỉ có thể bỏ xe giữ xoáy, bại lộ huyết mạch của mình bí mật, cũng không thể bại lộ trọng đồng bí mật. Vì thế, hỏa thú cau mày nói, tùy ngươi nói thế đó đi, ngươi là huyết mạch gì? Kỳ Lân huyết mạch, Hạ Vũ thấp giọng nói, cái gì, ở hỏa thú ánh mắt khiếp sợ bên trong, Hạ Vũ đỉnh đầu hiện lên một đầu hỏa Kỳ Lân, bốn vó đạp ngọn lửa, thần tuấn dị thường, giống như một tôn cao quý vương giả, từ thượng cổ trở về, nhìn xuống nơi có sinh linh, hỏa thú không khỏi thấp kém cao ngạo đầu lâu, bò lổm ngồm trên đất, nói, thánh chủ, chung quanh tất cả người tuổi trẻ, trong lòng cả kinh, nhìn Hạ Vũ bên người chạy nhanh hỏa Kỳ Lân, mỗi người thần sắc, đều là xuất sắc vạn phần. Bọn họ đều biết, hỏa Kỳ Lân đại biểu cái gì. Toàn bộ yêu tộc triều đại cũng đang tìm nhân vật. Giờ phút này, Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, nhìn về phía trước mặt năm đầu đứa nhỏ, không khỏi đưa tay sờ hướng bọn họ, lông xù bề ngoài. Dáng vẻ ngây thơ khả cúc đầu nhỏ, đưa ra màu hồng đầu lưỡi, liếm Hạ Vũ lòng bàn tay, hỏa thú tự ái nói, thánh chủ, tiểu hỏa chúng vô cùng thích ngươi, ngươi nghĩ xong, mấy cái này đứa nhỏ, thật phải giao cho ta? Hạ Vũ ngửa đầu hỏi nói, hỏa thú gật đầu nói, ừ, đem chúng giao phó cho thánh chủ, ta là đồng ý, chúng ta vậy đồng ý. Một đạo thanh âm hùng hậu từ rừng trúc bên trong truyền ra, ngoài ra bốn đầu ngũ hành thụy thú, thân thể to lớn từ xa đến gần, đi tới nơi này, Hạ Vũ khẽ gật đầu, cũng không chậm trễ, đưa ra ôm trong ngực, ôm lấy cái này năm cái đứa nhỏ, nhìn hỏa thú trong mắt chỗ sâu, thoáng qua quyến luyến không thôi ánh mắt, Hạ Vũ trong lòng vùng vẫy. Toàn trường người, chỉ có chính hắn rõ ràng, cái này năm đầu đứa nhỏ sẽ bị mình dùng tới làm gì. Không lâu sau, bọn họ như cũ sẽ sống, đáng tiếc đem lại nữa sẽ là mình, vì võ đạo tu luyện, Hạ Vũ phải làm như vậy. Sanh ở loạn thế, có một số việc định trước không thể theo mình ý nguyện mà thay đổi. Hạ Vũ suy nghĩ, ôm năm cái đứa nhỏ, rời đi rừng trúc. Mọi người thối lui, rời đi ngũ hành thụy thú nơi sinh tồn. Hạ Vũ cảm giác được. nơi này ngũ hành thụy thú không có trong truyền thuyết như vậy lợi hại, thân thể cần phải nên xuất hiện liền bất ngờ, nếu không nếu như còn có thể và đại đế phân đình chống lại sinh linh, cũng không phải là bọn họ có thể tới gần. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, Hạ Vũ lấy được 5 tên nhóc, đạt được ngũ hành tinh chủ khẳng định, bị hắn mang tới một căn mật thất, ngưng trọng dặn dò, Vũ, ngũ hành thụy thú trạch chủ, ngươi chính là ngũ hành tinh cái này vừa đảm nhiệm chủ nhân. Không thể, tiền bối ta thói quen khắp nơi rời xa, không làm được 5 hành tinh tinh chủ, xin lỗi, Hạ Vũ cả kinh, quả quyết cự tuyệt, bởi vì ngũ hành thụy thú con non, mình luyện thành phân thân, thế phải làm, ở chỗ này mình như thế nào vậy mấy đầu lão ngũ được thụy thú. Một khi bị bọn họ phát hiện đầu mối, mình sợ rằng cũng gặp nguy hiểm, trọng yếu hơn chính là, lâu dài và ngũ hành thụy thú sống chung, tim mình sinh áy náy, đem sẽ ra đời tâm ma, bất luận như thế nào, Hạ Vũ cũng sẽ không tiếp nhận ngũ hành tinh chủ nói sự việc. Ngũ hành tinh chủ gặp Hạ Vũ ánh mắt kiên quyết, khẽ nhíu mày, cuối cùng nói, được rồi, ngươi ở cân nhắc một chút, hiện tại mang ngươi đi gặp Trúc Giao. Trước tiền bối nói, nàng luyện công ra chút bất ngờ. Cái gì bất ngờ? Hạ Vũ ngưng tiếng nói, ngũ hành tinh chủ đi ở phía trước, ngưng tiếng nói, lăng tinh nơi đó, bí thuật phong phú, toàn bộ chòm sao, vốn là trung cổ nghĩa địa, táng hạ rất nhiều cường giả, cho nên nơi đó bí thuật tối đa, mà bọn họ muốn cùng âm dương tiên công chi mê, muốn từ Trúc Giao trên mình đạt được. Sau đó, bọn họ đối với Giao Nhi, làm cái gì? Hạ Vũ quả đấm âm thầm nắm, trầm thấp hỏi, ngũ hành tinh chủ cũng không chậm trễ, đúng sự thật cho nhau biết nói. Bọn họ cưỡng ép, để cho Trúc Giao tu luyện một loại bí thuật, còn như là cái gì? Ta không được mà thôi, nhưng trạng thái có chút không giống. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, Hạ Vũ nhẹ giọng đáp lại. Đi tới một cái bí mật bên trong thạch thất, Bách Hiểu Xanh đã tới trước, nhìn Hạ Vũ bọn họ, khẽ gật đầu, mở ra thạch thất, Bách Hiểu Xanh nói, lăng tinh người, có thể đã lấy được âm dương tiên công, nếu không thì không thể nào thả người, vào đi thôi, một bộ công pháp mà thôi, tiết lộ liền tiết lộ, không việc gì, Hạ Vũ nói, Bách Hiểu Xanh khẽ lắc đầu. Nhìn cao lớn cửa đá từ từ mở ra, bên trong giống như thủy nguyệt đống thiên, là một cái cỡ nhỏ đá đàm, trung tâm có một cái liên tọa, một bộ quần trắng Trúc Giao, đang ở bên trong, nhắm mắt tu luyện, Hạ Vũ không khỏi nhẹ giọng kêu, Giao Nhi, Vũ, đừng tới đây, Trúc Giao mở ra trong suốt ánh mắt, thấy Hạ Vũ sau đó. Ngạc nhiên mừng rỡ sau này, trong trẻo lạnh lùng quát chói tai, để cho Hạ Vũ đừng tới đây. Bách Hiểu Xanh ngăn lại Hạ Vũ, nói, chớ đi, lăng tinh người, ở trong cơ thể hắn trồng bí thuật, bất kỳ đến gần người, cũng sẽ bị tước đoạt cả người tu vi, phụng dưỡng cha mẹ trong cơ thể hắn đồ. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hạ Vũ gầm nhẹ nói. Bách Hiểu Xanh sắc mặt ngưng trọng, cái này bí thuật có chút tà ác, Trúc Giao trong cơ thể sức sống, toàn bộ đều ở cấp dưỡng nàng trong cơ thể cái vật kia. Hoặc là nói, nàng đứa nhỏ, cái gì, cái này không thể nào. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tàn khốc, nhìn về phía Bách Hiểu Xanh, thoáng qua sắc bén sát khí, rõ ràng có chút nổi giận, như là người ngoài. Như vậy làm nhục Trúc Giao, Hạ Vũ sớm giết chết hắn. Bách Hiểu Xanh còn nói, nàng vẫn là gái trinh thân, nàng trong cơ thể đồ cũng có thể một cái khác nàng, rốt cuộc là ý gì? Hạ Vũ có chút nóng nảy nói, là thái thượng, bọn họ ở trong cơ thể ta trồng thái thượng. Trúc Giao nhẹ khẽ cười, Hạ Vũ ánh mắt rung động, không cách nào tiếp nhận chuyện này. Bởi vì Thái Thượng là trong truyền thuyết sinh vật à. Áp đầu vạn tộc trở lên truyền thuyết sinh vật. Không người gặp qua, làm sao sẽ xuất hiện? Bách Hiểu Xanh lại là kinh hãi nói. Quả nhiên như vậy, ngàn năm trước, tin đồn Lăng Tinh đám kia người điên. Ở Lăng Tinh khu vực nòng cốt, quật mở một tòa cô mộ phần. Lấy được trong truyền thuyết Thái Thượng di hài cốt. Không nghĩ tới là thật. Thái Thượng tin đồn không sinh không chết. Hơn nữa vô tình không tính. Tại sao có thể có loại sinh vật này? Hạ Vũ gầm nhẹ nói. Ngũ hành tinh chủ cau mày nói. Lăng Tinh đám người kia. Đem Thái Thượng trồng vào trúc giao trong cơ thể. Muốn làm gì? Căn cứ ta mấy ngày này xem xét. Cái này quá lên tuyệt đối là xảy ra vấn đề. Không thể rời bỏ trúc giao. Ở nàng trong cơ thể muốn dung hợp trúc giao. Đến khi công thành ngày đó. Nó chính là trúc giao. Trúc giao chính là nó. Bách Hiểu Xanh suy đoán nói. Trúc giao trong trẻo lạnh lùng giải thích. Như vậy tốt vô cùng. Tốt cái gì? Theo ta đi. Ta có biện pháp chóc cái này. Hạ Vũ sắc mặt trầm thấp. Một bước bước ra. Đến gần trúc giao. Hai tay khoác ở nàng nhẹ nhàng không xương thân thể. Bách Hiểu Xanh bọn họ không ngăn cản. Biết Hạ Vũ loại thiên tài này. Tâm tính bền bỉ. Bọn họ ngăn cản tạm thời. Không ngăn cản được nhất thế. Cho nên để cho Hạ Vũ mình buông tha tốt nhất. Nhưng mà. Hạ Vũ ôm trúc giao. Cảm giác nàng nhẹ nhàng thân thể. Truyền tới một cổ to lớn không thể chống cự hấp lực. Muốn hút đi mình cả người tu vi. Hạ Vũ cười nhạt, lại có thể không có chống cự. Tùy ý trúc giao hấp thu. Trước mặt không gian xé mở một cái hang miệng. Ôm nàng tiến vào hư không bên trong. Bách Hiểu Xanh bọn họ cả kinh. Ánh mắt cuối cùng rơi vào. Hạ Vũ đỉnh đầu một viên trứng phía trên. Tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Hạ Vũ tiến vào vô tận hư không. Đang chảy manh trùng khai thác ra khu vực an toàn. Đem nàng buông xuống. Trúc Giao nghi ngờ nói. Vũ, ngươi muốn làm gì? Giúp ngươi cầm cái này Thái Thượng. Cho bước ra. Hạ Vũ ở Trúc Giao không trước mặt. Không cần che giấu trên mình bất kỳ bí mật. Mở trọng đồng người. Nhìn về phía nàng trong bụng. Một đoàn mềm ánh sáng trắng mang. Quả đấm lớn. Giống như một đoàn mứt gelatin, tản ra khí tức quỷ dị. Hạ Vũ quát khẽ, chóc, ra. Hạ Vũ quát khẽ một tiếng, không chút do dự, vận dụng trọng đồng đoạn thứ hai năng lực. Chóc, một cổ trọng đồng bí lực, bao phủ ở trúc giao trên mình. Trúc giao mặt đẹp đột nhiên một trắng, yểu đực thân thể đều run rẩy, tựa như tới thân thể đau nhức. Để cho nàng không cách nào chịu đựng. Hạ Vũ nhìn nàng thống khổ dáng vẻ. Gầm nhẹ nói. Đi ra. Lấy ta trọng đồng khu. Cung cấp người chất dinh dưỡng. Tất ẩn nàng trong cơ thể hữu dụng. Hạ Vũ quát khẽ. Muốn cùng cái này đoàn Thái Thượng trao đổi. Nhưng mà đổi lấy nhưng là. Không có bất cứ ba động gì. Cái này đoàn quỷ dị đồ. Tựa như thì phải nương nhờ trúc giao trên mình, coi như trọng đồng bí lực thêm thân, nó ngật bình yên không sợ, liền trọng đồng cũng không làm gì được sinh vật. Hạ Vũ trong mắt hiện lên mãnh liệt không cam lòng, và một chút tuyệt vọng, bởi vì hắn lớn nhất thủ đoạn, chính là trọng đồng, nếu là không có hiệu quả. Vậy kế tiếp, Hạ Vũ thật không biết nên làm cái gì, trúc giao ngồi tại chỗ. Yên nhiên cười nói, Vũ, không cần làm phiền, Thái Thượng vốn là trong truyền thuyết sinh vật, ở trong cơ thể ta, có lẽ cũng là một cọc chuyện tốt, nó ở hấp thu ngươi cả người tinh nguyên. Hạ Vũ gầm nhẹ nói, Trúc Giao lắc đầu, không nhất định, chúng ta lấy âm dương tiên công, xem có thể hay không áp chế nó. Được, Hạ Vũ gật đầu, ở vô tận hư không bên trong. Hai người thẳng thắn gặp nhau, hai tay lẫn nhau đẩy trước, vận chuyển âm dương tiên công. Hạ Vũ đạo đài hiện lên, quay lại hiện lên bên trong đan điền.